ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, chương 53, ta và ngươi chừng nào thì quen như vậy? Đối với Long Thiên Tứ, Long Ngạo Thiên tâm tình kỳ thật tương đối phức tạp, đương nhiên cũng không phải là cái gì hỏng phương diện. Trên thực tế Long Ngạo Thiên là rất cảm kích Long Thiên Tứ. Từ nhỏ đến lớn mình vị gia gia này đều là cho mình tốt nhất. Nhưng lại tự thể nghiệm, dùng mình hành động thực tế đến giáo hội mình làm thế nào người, như thế nào làm việc, cũng hầu như là cổ vũ mình. Từ bé hắn liền tự nhủ, mình là Long gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, là niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn hy vọng mình có thể trở thành thuần dương cung kiêu ngạo. Mình cũng là làm như vậy. Cũng chính vì như thế, Long Ngạo Thiên mới có thể cùng Trần Khuynh Địch đối chiến. Bởi vì hắn muốn thỏa mãn gia gia chờ mong, trở thành thuần dương cung mạnh nhất. Từ đủ lợi trên ý nghĩa mà nói, Long Thiên Tứ đều là Long Ngạo Thiên nhân sinh đạo sư. Long Ngạo Thiên đối với nhà mình gia gia cũng là hết sức kính trọng. Không sai, nếu như Long Thiên Tứ có thể càng thành thục ổn trọng một chút liền tốt. Thiên địa lương tâm, Long Ngạo Thiên phụ mẫu chết sớm, từ nhỏ đã là bị Long Thiên Tứ nuôi lớn. Trong lòng hắn, Long Thiên Tứ cơ hồ là không gì không thể. Thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão, cùng thái hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ đặt song song song hùng. Đã từng cũng đi theo giết xuyên Trung Nguyên, bảy vào bảy ra, tu vi thiên hạ đệ nhị. Thẳng đến Long Ngạo Thiên trưởng thành, hắn mới phát hiện lúc trước Long Thiên Tứ nói với hắn có 95% là ở thổi ngưu bức. Hình tượng lập tức liền tan vỡ, nhất là về sau Long Ngạo Thiên còn đặc biệt hướng một chút thuần dương cung lão nhân hỏi thăm lúc. Trước Long Thiên Tứ hào quang lịch sử, vốn là nghĩ vãn hồi một lần ra ra trong lòng mình đức cao vọng trọng vĩ đại hình tượng. Không nghĩ tới ngược lại sụp đổ đến càng triệt để hơn. Đã từng một lần để Long Ngạo Thiên khó có thể tiếp nhận. Mẹ chứng, ra ra của ta mới không phải là cái gì vô sỉ lão tặc Long Thiên Tứ a. Bởi vì chuyện này, Long Ngạo Thiên có một đoạn thời gian rất dài không để ý tới Long Thiên Tứ. Hơn nữa thời điểm bị Trần Khuynh Địch đè, vạn năm lão nhị làm lâu như vậy, người trẻ tuổi vốn liền phập phồng không yên. Hơn nữa như vậy một màn, Long Ngạo Thiên trực tiếp liền tiến vào phản nghịch kỳ, tự nhiên không ít cho Long Thiên Tứ sắc mặt nhìn. Cho tới bây giờ, chân chính đi ra ngoài lịch luyện lâu như vậy, trong lúc đó còn bị bước gia nhập Minh giáo. Ở Minh giáo rất nhiều trong đám người tuổi trẻ giết ra một con đường máu. Cuối cùng trở thành Minh giáo giáo chủ thân truyền đệ tử. Đã từng cái kia phập phồng không yên Long Ngạo Thiên cũng rốt cục trở nên thành thục. Cũng càng thêm chững chạc, hắn có thể nhìn thẳng vào trong lòng mình tình cảm. Chính là, hắn nghĩ Long Thiên Tứ. Bởi vì đối phương dù sao cũng là mình thân nhân duy nhất ở đời này a. Một năm đem chính mình nuôi lớn, vun trồng mình, giáo dục mình, dưỡng dục tri ân lớn hơn tất cả. Dù là Long Thiên Tứ có như vậy một đinh chút ít thói hư tật xấu, mình liền có thể đối với hắn ác ngôn đối mặt sao? Không, cái kia là không đúng. Ra ra. Long Ngạo Thiên có chút nghẹn ngào run giọng nói ra. Ngạo Thiên, giữa không trung Long Thiên Tứ lảo đảo rơi xuống. Hai mắt ánh mắt ở Long Ngạo Thiên trên thân đánh giá rất lâu. Lúc này mới phảng phất rốt cục xác định Long Ngạo Thiên thân phận. Lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Trưởng thành, Ngạo Thiên ngươi trưởng thành a, tu vi cũng biến thành không giống với lúc trước. Là... Long Ngạo Thiên ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nói ra, ra ra, ta đã là khám phá sinh tử quan võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư a, Long Thiên Tứ trọng trọng gật đầu một cái, hào hào, bước chân, Long Thiên Tứ nhanh chân hướng về Long Ngạo Thiên phương hướng đi tới. mà Long Ngạo Thiên cũng là rốt cục không còn kiềm chế trong lòng tình cảm. Đồng dạng nhanh chân đi hướng Long Thiên Tứ. Ngạo Thiên, ra ra, Long Thiên Tứ không nói hai lời nhảy dựng lên chính là hung hăng cho Long Ngạo Thiên một chùy. Tiểu tử thúi ngươi chạy đi đâu? Lâu như vậy liền nhìn cũng không tới nhìn lão tử. Nếu không phải là ngươi hồn đăng còn không có diệt đi, ta đều muốn cho là ngươi xong đời. Gặp quỷ, thiếu tiểu rời nhà lão đại liền không trở về. Cánh cứng cáp rồi nghĩ bay một mình. Võ đạo tông sư liền dám trở về cho lão tử khoe khoang. Nhìn xem người Trần Khuynh Địch, người ta đều hỏa luyện kim đan. Ngươi còn võ đạo tông sư, mất mặt. Long Thiên Tứ là mắng một câu liền đập một cái, còn thuận tiện đá Long Ngạo Thiên hai chân, trên mặt biểu lộ gọi là một cái nổi giận. Đương nhiên, mặc dù động thủ động cước, nhưng Long Thiên Tứ trên thực tế căn bản liền không có dùng sức. Đánh vào Long Ngạo Thiên trên người lực lượng cực kỳ bé nhỏ, sợ đem hắn làm tổn thương. Chỉ là Long Ngạo Thiên biểu lộ cũng rất lúng túng. Hắn cũng biết đây là nhà mình ra ra biểu đạt tình cảm một loại phương thức, nhưng có thể hay không đừng như vậy. Mặc dù không đau, hơn nữa còn là ở Trần Khuynh Địch tên kia trước mặt. Ngoặc kép, ra ra, trước dừng lại. Cái gì? Long Thiên Tứ không thể tin nhìn xem Long Ngạo Thiên, ngươi lại còn muốn ta dừng lại? Ngươi cái tên này bất tranh khí coi như xong, combo đều không cho ta đánh. Lão tử thế nhưng là từ bé đem ngươi đánh tới lớn. Ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước ngươi 8 tuổi tè ra quần thời điểm ta đánh ngươi bao nhiêu lần? À, Long Ngạo Thiên kêu thảm cắt đứt Long Thiên Tứ mà nói. Đủ, ra ra, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Hiện tại thế nhưng là ở Thuần Dương cung bên ngoài a. Ta tân tân khổ khổ tới ngươi dù sao cũng phải để cho ta đi vào trước đi. Hừ, Long Thiên Tứ liếc nhìn Long Ngạo Thiên, sau đó lại đem hắn toàn thân cao thấp sờ toàn bộ. Xác nhận không có gì vấn đề, ly khai đoạn này thời gian cũng không biến gầy cũng không trở nên béo về sau. Sắc mặt mới xem như hơi dễ nhìn điểm. Chỉ là ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha. Hiện tại mới nghĩ tới trở về làm gì? Long Ngạo Thiên cười khổ. Ta đây không đến đây không được sao? Bớt nói nhảm. Long Thiên Tứ lại cho Long Ngạo Thiên đầu một quyền. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu, bày ra một bộ lão tiền bối bộ dáng. Từ khi Trần Khuynh Địch mạnh hơn hắn về sau, hắn cũng rất ít có cơ hội xuất ra bước này tư thái. Hiện tại Long Ngạo Thiên trở về, hắn cũng tốt hơn qua cao nhân tiền bối nghiện, mà đổi thành một bên. Từ vừa mới bắt đầu liền không lên tiếng Trần Khuynh Địch có chút lúng túng gãi đầu một cái. Giảng đạo hắn có chút ít xấu hổ, Long Ngạo Thiên gương mặt kia mặc dù hắn ký ức không sâu, nhưng tuyệt đối không có đến nhận không ra cấp độ. Chỉ là nói như thế nào đây? Hắn mới vừa rồi còn đắm chìm trong thoát ly khổ hải tự do tự tại hưng phấn bên trong. Đầu trong lúc nhất thời có chút bất tỉnh, mặc dù mặt là nhận ra, nhưng danh tự không nhớ ra được. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tận lực tằng hắng một cái, chợt nói khẽ, Long lão, Thái thượng trưởng lão, còn có Long huynh, nếu là đợt hiểu lầm, vậy chúng ta trước trở về rồi hãy nói tốt rồi. Dù sao lúc trước Long huynh mất tích cũng có ta nguyên nhân. Ta rất muốn biết rõ hắn gần nhất trong khoảng thời gian này là làm sao qua được. Ân, Long Ngạo Thiên nghe vậy lông mày nhíu lại. Ngươi vừa kêu ta cái gì? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Long huynh, khục. Long Ngạo Thiên phơi phơi miệng. Ta và ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy? Hầu, hơn nữa ngươi bây giờ còn là tông chủ, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là thực lực tu vi, toàn bộ cao hơn ta mấy cái cấp độ, xưng huynh gọi đệ tính có ý tứ gì? À, vậy ngươi nghĩ ta phải gọi ngươi cái gì à? Tựa hồ là nhìn ra Trần Khuynh Địch ý tứ, Long Ngạo Thiên khóe miệng có chút co lại, lộ ra rất là không tình nguyện, miễn miễn cưỡng cưỡng nói, phía trước trưởng giáo chi tranh là ta thua, ta thừa nhận không sánh bằng ngươi, cho nên gọi ta Ngạo Thiên là được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục